bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291, Thiểm Điện Bôn Lôi. Làm khách thì không cần. Dương đạo nhân mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười, cười mỉm nhìn xem đột nhiên xuất hiện thủy phủ chi chủ. Mắt của hắn thần hỏa nóng chăm chú nhìn cái này thủy phủ chi chủ, giống như là thấy được một cái di động chân bảo. Người cái này thủy xà quả nhiên là được tạo hóa, vậy mà muốn hóa giao. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, lão đạo gặp ngươi lập tức quay đầu liền đi. Bất quá, hiện tại, bản đạo nhân khuyên ngươi mau đem kia long thánh thi thể dâng ra tới. Ngươi còn trẻ, nhìn còn không có 100 tuổi đi. Tuổi còn rất trẻ, ngươi đem cầm không được. Dương đạo nhân vuốt vuốt chòm râu dê rừng, tựa như là một cái yêu mến hậu bối lão tiền bối hòa ái dễ gần. Cuồng vọng, xâm ta thủy phủ, giết ta bộ hạ, lại còn dám dõng dạc nói chút không biết mùi vị đồ vật. Đơn giản chính là muốn chết. Mặc kệ ngươi lão già này là ai, đều phải chết. Thủy phủ chi chủ cười lạnh, băng lãnh dựng thẳng đồng ở trong lập tức chảy ra một vòng nguy hiểm quang mang. Hắn không nghĩ tới, cái này lão Sơn Dương lại là khám phá lai lịch của hắn. Biết được hắn đạt được trời đại tạo hóa, lão gia hỏa này đáng chết. Kia long thánh thi thể là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Nếu ai dám đến cướp đoạt, như vậy thì là cùng hắn là địch, phải đi chết. Nghĩ tới đây, thủy phủ chi chủ lại không chần chờ, lúc này liền xuất thủ. Thân thể của hắn hơi động một chút, một thanh tản ra hừng hực điện mang tam xoa kích trên tay hắn hiện hình mà ra. Tam xoa kích ông chấn động, thủy phủ chi chủ dưới chân lập tức sáng lên ngàn trượng thanh mang, chiếu rọi phương viên vài dặm phạm vi bên trong nước hồ đều sáng tỏ chói mắt. Lập tức thiên lôi cuồn cuộn, từng khỏa màu tím nhạt lôi cầu hàm sát mà ra. Nghe được tam xoa kích nhẹ nhàng hướng phía dưới một chạm, phá sóng cắt nước, mang theo vạn quân lôi đình, thẳng tức Dương đạo nhân mặt. Chết đi. Đối mặt với thủy phủ chi chủ chém giết tới tam xoa kích, Dương đạo nhân gầm thét một tiếng, phần eo bỗng nhiên uốn éo, tay phải ở trong màu băng lam trường kiếm lập tức chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lần này Dương đạo nhân tốc độ xuất thủ, so với vừa rồi đối phó kia bốn cái tiểu đầu mục thời điểm, càng thêm cấp tốc, càng thêm mờ mịt khó dò. Hai tay bãi xuống, liền đã mất đi tung tích. Oanh! Bất quá một lát, hai đạo hung mãnh công kích liền đã ầm vang đánh tới cùng một chỗ. Lôi đình cùng đóng băng, lực lượng mạnh mẽ va chạm. Hai người, một ngự sử lôi đình chi lực, lôi đình chí dương chí cương, ẩn chứa vô tận hủy diệt. Một người khác ngự sử huyền băng chi lực, cực hạn đóng băng hừng hực băng hàn, tựa hồ có thể đông kết vạn vật. Đương nhiên theo Khương Thần hai cái này yêu quái lực lượng nhìn lên lừng lẫy cường đại, nhưng là bất luận là cái này thủy phủ chi chủ lôi đình chi lực, vẫn là kia Dương đạo nhân huyền băng chi lực, rất rõ ràng hai cái này yêu quái bị giới hạn tu vi cảnh giới cùng tầm mắt kiến thức, vẻn vẹn chỉ là tương tự mà thôi, bản chất chênh lệch vẫn là quá xa. Bất quá cái này hai yêu quái hiển nhiên cũng là rất có thiên phú, mặc dù khoảng cách lôi đình cùng huyền băng chi lực đại thành còn chênh lệch rất nhiều, nhưng là có thể làm được trình độ như vậy đã là đáng quý. Dù sao, bất quá hai cái ngay cả hóa hình còn không có hoàn toàn yêu quái mà thôi, lại thế nào tốt quá nghiêm khắc quá nhiều. Rầm rầm rầm, Dương đạo nhân cùng kia thủy phủ chi chủ một kích qua đi, đúng là cơ hồ cân sức ngang tài dáng vẻ. Một cái ỷ vào thân ở trong nước, một cái ỷ vào pháp lực càng hùng hậu hơn, không ngừng giao thủ. Trong thời gian ngắn nhìn, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Pháp lực va chạm dư ba, sinh ra từng đợt kịch liệt oanh minh, vô tận lực lượng, không ngừng quét sạch cái này bốn phía nước hồ, sinh ra liên tiếp bạo tạc, tựa như là ngàn vạn tấn thuốc nổ cùng một chỗ bạo tạc. Đất rung núi chuyển, chấn động sóng xung kích cuốn lên sóng lớn ngập trời mà lên. Rời sông lấp biển, hai vị cơ hồ hóa hình đại yêu, thế nhưng là không sai biệt lắm tương đương với kim kiều cảnh đại tu sĩ. Bọn hắn giao thủ dư ba, đối với đây không tính là quá lớn hồ nước tới nói. Đương nhiên là kinh thiên động địa. Qua hồi lâu, lại là một lần mạnh hữu lực oanh kích qua đi. Mờ tối trong hồ nước, hai cái thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện ra. Giờ phút này, kia Dương đạo nhân đã hiển lộ nguyên hình. Một cây sừng dê đứt gãy. Toàn thân bên trên có từng mảnh cháy đen. Thậm chí đến bây giờ còn đang nhấp nháy lấy điện mang. Nhìn thê thảm đến cực điểm. Toàn thân khí tức cũng là rơi xuống đổ cực điểm. Một bên khác, thì là một đầu to lớn hắc xà. Cái này hắc xà hiển nhiên chính là kia thủy phủ chi chủ. Bất quá bây giờ cái này hắc xà nhìn cũng cực kỳ suy yếu, to dài thân thể bên trên. Từng khối bị đóng băng huyết nhục, cũng là cực kỳ dễ thấy. Lưỡng bại câu thương, hấp hối, nửa chết nửa sống. Hiện tại hai cái này yêu quái, đã hiển lộ ra hình tròn. Không cách nào lại duy trì hình người thái. Hiển nhiên đây là nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Nếu không tuyệt không về phần như thế. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu xà có thể đem ta bước đến một bước này. Quả nhiên là được thiên đại tạo hóa. Đáng tiếc, ngươi vẫn là tu hành thời gian quá mức ngắn ngủi. Chỉ có một thân man lực. Không có hưởng ứng bí pháp cùng pháp bảo. Như vậy hôm nay tới đây thôi. Chết đi cho ta. Lúc đầu hấp hối tựa hồ sắp không được Dương đạo nhân. Lúc này, toàn thân trên dưới lại lần nữa tản ra cường hoành khí cơ. Từng đạo màu băng lam quang mang từ trên người hắn vĩnh tường. Phương viên trăm trượng nước hồ đều bị đóng băng. Tại cái này lừng lẫy vô cùng băng lam thủy triều bên trong. Một thanh gần như trong suốt đóng băng gai nhọn xuyên thấu hư không. Ám sát quá khứ, phốc. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang lên về sau. Cái này băng thứ lập tức liền đâm mặc vào kia thủy phủ chi chủ ngực bụng. Đem hắn hơn phân nửa phiến thân thể đều cho đóng băng lại. Sau đó răng rắc thanh âm không ngừng. Đúng là trực tiếp vỡ vụn. Chúc mừng sư phó. Thắng ngay từ trận đầu. Rốt cục trừ đi cái này đại địch. Chúc mừng sư phó. Đáy hồ này long thánh thi thể. Cuối cùng vẫn là về sư phó tất cả. Sư phó vận may tề thiên, khí vận gia thân, tất nhiên có thể trở thành ta yêu tộc mới đại thánh. Lúc này hai cái dê đồng tử, vừa rồi thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ lẫn mất xa xa, sợ bị lan đến gần. Hiện tại vừa nhìn thấy chiến cuộc kết thúc, lại là tranh thủ thời gian chạy tới, hấp tấp bắt đầu đập dê cái giám. Khụ khụ, lúc này, Dương đạo nhân lại là không cầm được ho lên. Rất là kịch liệt, lập tức đúng là phun ra một miệng lớn tản ra màu tím nhạt điện mang huyết dịch. Đồng thời, Dương đạo nhân trên thân kia cường hoành khí cơ cũng là thật nhanh rơi xuống. Qua trong giây lát đúng là cực kỳ suy yếu. Phảng phất là trong gió ánh nến. Tùy thời đều có bị dập tắt khả năng. Khụ khụ, không nghĩ tới cái này xả yêu thật đúng là có hai lần. Mặc dù không tu bí pháp. Nhưng là chỉ dựa vào kia man lực thiếu chút nữa để lão phu lật thuyền trong mương. Dương đạo nhân, nhìn xem nhà mình đồ đệ, thở dài một câu, khóe miệng có chút nhất câu. Lần nữa nói ra, hai người các ngươi đợi lâu như vậy, làm sao còn không xuất thủ? Nếu là bỏ qua cơ hội này, hai người các ngươi coi như cũng không có cơ hội nữa. Lập tức. Lúc đầu sư từ đồ hiếu tràng cảnh lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Băng lãnh ngữ khí, không có một tơ một hào tình cảm, ngược lại là tràn đầy vô tận sát cơ. Mà cùng lúc đó, lúc đầu chuẩn bị đến đây nâng Dương đạo nhân hai cái dê đồng tử. Giờ phút này đúng là bỗng nhiên nhảy một cái. Hai thanh sắc bén từ ống tay áo của bọn hắn ở trong bắn ra. Ha ha. Quả nhiên là không thể gạt được sư phó a, bất quá cơ hội này tốt như vậy. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu không nói không chừng lúc nào, liền muốn thành sư phó trong bụng bữa ăn. Hai cái dê đồng tử kiếm quang sắc bén, tả hữu giáp công, liên thủ công tới. Sắc bén băng hàn kiếm quang trực tiếp bao phủ lại Dương đạo nhân trái tim cùng đầu lâu. Hiển nhiên bọn hắn muốn tuyệt sát Dương đạo nhân. Lúc này Dương đạo nhân cũng sớm đã bản thân bị trọng thương. Mà lại vừa rồi cưỡng ép kích phát bí thuật. Mổ giết kia thủy phủ chi chủ. Càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Bây giờ đã cơ hồ không có sức phản kháng. chỉ có thể cổ động lên sau cùng pháp lực, chật vật không chịu nổi tránh né. Dương đạo nhân biểu hiện cũng càng thêm để hai cái dê đồng tử hưng phấn, bọn hắn công kích càng phát lăng lệ, càng phát hung ác. Khi sư diệt tổ, quả nhiên là ta Trúc Sơn đạo truyền thống, thế nhưng là các ngươi thật coi là ăn chắc vi sư sao? Lúc này, lúc đầu hiểm tượng hoàn sinh, tựa hồ lập tức liền muốn bị bắt giết Dương đạo nhân. Đột nhiên ở giữa, đúng là tựa hồ thúc dục một loại nào đó pháp chú. Trong chốc lát, kia hai các dê đồng tử đúng là đột nhiên đứng thân thể cứng đờ, làm cho người hoa mắt. Thanh lãnh kiếm quang lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh dung chuyển dòng nước lần nữa bình tĩnh lại. Lão tặc, người quả nhiên là tại thân thể của chúng ta ở trong lưu lại ám thủ. Đáng hận, lại còn là cờ kém một chiêu. Không giết được ngươi. Một cái dê đồng tử dài hận. Hắn đã sớm biết, Dương đạo nhân tất nhiên là tại trong cơ thể của bọn hắn lập hạ ám thủ. Nhưng lại vẫn là lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. Không có gì hơn chính là muốn lợi dụng vừa rồi Dương đạo nhân bị thương thật nặng cơ hội. Đột nhiên nổi lên, tại Dương đạo nhân không kịp thi triển phản chế thủ đoạn thời điểm, đem hắn cho giết chết. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn hiển nhiên ngươi còn đánh giá thấp kia Dương đạo nhân. Cờ kém một chiêu, tại thời khắc quan trọng nhất, bị pháp chú khống chế, thân thể cứng ngắc, không cách nào lại có động tác, đơn giản thất bại thảm hại, chỉ có thể mặc cho yêu xâm lược. Ai, đứa ngốc, nếu như các ngươi an an ổn ổn, vi sư còn có thể để các ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Đáng tiếc chọn sai đường. Cuối cùng chỉ có thể dùng mệnh đến lấp. Đời sau, các ngươi lại đến làm sư đồ đệ đi. Dương đạo nhân lắc đầu, tựa hồ rất là không đành lòng, nhưng động tác trên tay lại một chút cũng không chần chờ. Quả quyết, mau lẹ, chuẩn xác, tàn nhẫn, một kiếm đâm ra, trực tiếp đem hai cái dê đồng tử cho đánh giết tại chỗ. Trúc Sơn đạo, sư đồ người thân tương hỗ đấu đá, trở mặt thành thù. Cái này yêu châu quả nhiên là muốn so đại càn càng thêm huyết tinh. Vật cạnh thiên trạch một trí tại tư. Một bên Khương Thần, tự nhiên là lấy thần thức quan trắc, dò xét toàn bộ quá trình. Từ trước đó Dương đạo nhân cùng thủy phủ chi chủ huyết đấu, lại đến Dương đạo nhân hai cái đồ đệ bạo khởi phản kháng, lại đến Dương đạo nhân phát động ám thủ, kết quả hai cái đồ đệ tại Khương Thần trước mắt, quả thực là diễn ra vừa ra tranh chấp tướng giết tiết mục. Mà lại, Khương Thần thế nhưng là nhìn ra được, hai cái này dê đồng tử cùng đầu này lão Sơn Dương ở giữa, thế nhưng là có ruột thịt huyết mạch quan hệ. Ngay cả như vậy, giữa bọn hắn nhưng cũng là không có chút nào thân tình. Ngược lại là tràn đầy cừu hận. Mà lại, máu tanh như thế phương thức, tựa hồ vẫn là Trúc Sơn đạo truyền thống. Cũng không biết cái này tên là Trúc Sơn đạo thống là cỡ nào huyết tinh tàn bạo. Bất quá, đây cũng là không liên quan Khương Thần chuyện. Lúc này, Dương đạo nhân lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Thần vị trí. Ha ha, thế nhưng là hù đến tiểu hữu. Ai đều là lão đạo ta dạy bảo vô phương, đến mức sinh ra cái này khi sư diệt tổ sự tình, ngược lại để tiểu hữu chê cười. Dương đạo nhân một mặt cười khổ nói, trong ánh mắt hung ác độc ác, chẳng biết lúc nào đúng là đã biến mất vô tung vô ảnh, đổi lại một bộ đáng thương hình dạng, tựa hồ hắn mới là người bị hại đồng dạng. Hắn biểu diễn tình chân ý thiết, hơn nữa còn âm thầm dùng vừa mới khôi phục như cũ một điểm pháp lực thôi động thần thức, bốn phía dò xét, muốn đem kia Khương Thần dẫn ra ngoài, nhưng rất hiển nhiên, hắn không thu hoạch được gì. Xem ra kia ngư yêu chạy trốn, đáng hận ra chuyện thế này. Nếu không đem kia ngư yêu cầm nã ăn hết, thế nhưng là đại bổ a. Dương đạo nhân bốn phía dò xét, xác nhận chung quanh không có kia hắc lý yêu quái hết thảy bóng dáng về sau, hắn cố gắng duy trì hình tượng lập tức liền sụp đổ xuống tới. Dù sao cũng là bản thân bị trọng thương, vẫn luôn không có cơ hội đi chữa thương. Đến giờ phút này thương thế cũng là càng ngày nghiêm trọng, mà lại trên người hắn pháp lực cũng cơ hồ hao hết. Có thể trèo chống đến bây giờ dựa vào là chính là một cỗ ý chí. Xem ra là có chút quá khẩn trương. vừa rồi loại kia thanh thế, kia tiểu yêu nếu là tại phụ cận, chỉ sợ sớm đã bị Dư Sao Sao vừa đến, chết không còn chết rồi. Dương đạo nhân thời gian dần trôi qua thả lỏng trong lòng thần. Dù sao trạng thái của hắn bây giờ quá kém, khó mà bền bỉ bảo trì thần thức ngoại phóng. Dò xét bốn phía trạng thái, hiện tại đã xác định an toàn. Như vậy việc cấp bách, chính là nhanh lên đem hai cái này đồng tử cho nuốt ăn. Tranh thủ thời gian trị liệu thương thế khôi phục tu vi. Lập tức, Dương đạo nhân há miệng liền nuốt vào một cái dê đồng tử. Sau đó liền toàn thân toàn ý bắt đầu luyện hóa. Cái này Sơn Dương yêu cũng rất là cảnh giác. Nếu là đổi một người chỉ sợ liền bị phát hiện. Khương thần thần thức cường hoành, viễn siêu hóa hình đại yêu. Tại yêu châu ở trong đủ để sánh vai yêu vương yêu thánh. Bởi vậy, hắn lấy cường hoành thần thức, che giấu tự thân tung tích. Không muốn bị người phát hiện thời điểm. Những này tu vi thấp người là khó mà phát giác. Cho nên, kia Dương đạo nhân kỳ thật căn bản cũng không biết. Lúc này Khương thần cách hắn cũng không xa. Cũng bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Điểm này khoảng cách đối với hắn tu vi cảnh giới tới nói. Liền cùng bên người, căn bản cũng không có bao lớn khác nhau. Đáng tiếc, hôm nay hắn gặp ta, nên có này một kiếp. Khương thần trong lòng nhất định, giờ phút này Dương đạo nhân đang toàn lực luyện hóa hắn nuốt vào đi kia một đầu dê đồng tử. Tâm thần nội liễm, cơ hồ phong bế đối với ngoại giới cảm giác, chính là cơ hội trời cho. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Chịu chết đi. Lập tức, Khương thần nói nhỏ một tiếng nói nhỏ một tiếng. Thân thể của hắn ở trong yêu lực tại lúc này toàn bộ bộc phát ra. Sôi trào mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt liền từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Ngay sau đó, một tia chớp thiểm điện. Đúng là tại trước người hắn hình thành. Tư tư điện mang. Để phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng nước hồ cũng bắt đầu sôi trào lên. Thiểm điện bôn lôi kiếm quyết. Đạo này kiếm quang ẩn chứa Khương thần trong thân thể toàn bộ lực lượng. Cường hoành thần thức điều khiển phía dưới. Một kiếm này rất là hoàn mỹ. Không có chút nào lực lượng bị lãng phí. Mà lại kia điện mang trường kiếm ngưng tụ tới cực điểm. Ẩn chứa trong đó để yêu kinh hãi lực lượng. Chém xuống một kiếm. Đủ để đối hóa hình đại yêu tạo thành tổn thương. Không cần nói, giờ phút này Dương đạo nhân khí cơ suy yếu, liền xem như hắn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. Nếu là cứng rắn chịu một kiếm, cũng muốn trọng thương, thậm chí bỏ mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.